Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Ngõ hẹp, căn nhà đá, bức tường đất loang lổ. Cảnh sắc trong thôn so với ký ức mười mấy năm chẳng khác gì mấy. Đi từ nhà ra, qua cái chuồng lợn vẫn thối nồng nặc như vậy. Lợn mẹ lợn con ùn ùn tranh ăn với nhau. Khi nhỏ thường leo lên chuồng lợn, đếm trẻ con so xem ai đá xa hơn. Bà Thu Hạnh ngồi ở trên trụ cửa run run đứng lên muốn về nhà. Diệp Phàm chạy tới đỡ. Nhớ khi còn nhỏ, bà Thu Hạnh đã thế, đều ngồi trụ ở cửa phơi nắng. Mười mấy năm sau vẫn vậy, chẳng biết bà bao tuổi rồi, có khi nhiều hơn ông nội y. Nơi Diệp Phàm muốn tới là căn nhà nửa gạch nửa đắp đất ở giữa thôn. Đó là nơi ở của danh nhân trong thôn. Người lớn trẻ con đều gọi là La Oa. Thôn nhỏ xa xôi có danh nhân gì chứ? Nên La Oa bán tạp hóa, làm nghề đèn, biết thiến lợn thành người nổi tiếng. Khi còn nhỏ, Diệp Phàm cùng đám trẻ con từng xem La Oa làm kế hoạch sinh sản cho lợn. La Oa tay đầm đìa máu thường giơ dao dọa trẻ con, cắt cào của chúng làm đám trẻ con sợ chạy tán loạn. Chú La Oa, con dao trong muôn đèn đã xong chưa? Diệp Phàm thò đầu qua cửa hỏi. Trong sân treo tàng thịt lợn, tiệm tạp hóa không có ai, đoán chừng chuẩn bị cơm tối. Phàm Oa tới đâu à? Đem trúc vén lên lộ ra cái đầu bù xù. La Oa vẫn vậy, tóc hoa đâm, mặt đầy đâu, dáng vẻ hung dữ, đoán chừng giết lợn nhiều, nhìn ai giống như lợn. Trong nhà loảng xoảng một lúc, La Oa lưng người còng đi ra, ném một thứ ở trong bao da trâu lên thớt thái thịt. Của cháu đây, sao cha cháu không về? Quán bận lắm. Cha, con dao này nặng quá. Diệp Phàm rút dao khỏi vỏ, đầm tay, thân dao đen sì, chỉ ở lưỡi có khoảng trắng. Hừm, nhãi con hiểu cái bòi. Thân dao làm bằng thép hợp kim, nặng 6 cân 7 lượng, chuôi làm bằng gỗ lê lâu năm, ngâm dầu cả đời không rỉ, lấy đồng làm quân, lấy dao trâu làm vỏ, cháu biết dao phay không? La Oa trừng mắt lên, tướng mạo càng hung tợn, thấy Diệp Phàm không biết hàng, hơi tức giận, ăn nói hết sức tục tĩu. Cháu 5 tuổi thai đau, chú bảo cháu biết không? Diệp Phàm quá quen rồi, La Oa là bạn thân của cha, tính cách lại khác hẳn, vinh đầu trừng mắt còn hung dữ hơn thằng béo. Thái đầu tính cái chó gì, xem chú mày đây. La Oa nói rồi, cầm lấy dao trong tay Diệp Phàm, ngón tay đẩy một cái, con dao không biết thế nào đã rời vỏ cắm vào tay, con dao sắc lẹm xoay mấy vòng, La Oa nắm chắc chuôi dao quát. Xem dao! Thấy dao chém tới trước mặt, Diệp Phàm sợ hồn phi phách tán, thiếu chút nữa chui xuống bàn, dao bay ra phập một cái, cắm thẳng vào cửa gỗ. Thế nào? La Oa đắc ý nhìn Diệp Phàm mặt tái xanh tay xám. Chú La Oa, dao dùng để té đo xẻo thịt, chú luyện thứ giết người này làm gì? Giờ giết người ai dùng dao nữa? Diệp Phàm nhìn con dao đâm vào gỗ hai tấc thâm bội phục, chẳng trách cha mấy chục năm chỉ dùng dao của La Oa. Võ công cao tới mấy cũng chẳng bằng tay cầm dao phay, xẻ thịt giết người đều làm tốt, chặt rau thái củ thì đa cái chó gì, không phục chứ gì, xem chú xẻ thịt, cháu mà biết. Chú tặng ngay con dao, không lấy tiền. Được. Diệp Phàm vừa nghe liền rút dao mang tới. Phi dao mình không bằng, thái đao xẻ thịt lại còn kém à. Xem kỹ đây. La Oa nói rồi, vùng tay lia một dao, thằng thịt treo trên giá rơi vịt xuống đất. Chỉ nghe mấy tiếng phập phập, tiếp đó dao vào vỏ. Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, miếng thịt trên thớt chia thành 7 phần đều đặn. Chú La Oa, đừng dọa cháu. Chiều này cháu cũng biết. Diệp Phàm bĩu môi, y một tay xẻ thịt lóc xương còn chẳng vấn đề, huống ngồ chặt vài miếng thịt. Thế à, vậy cầm thịt lên đi. La Oa cười gằn. Diệp Phàm nhìn riêng miếng thịt có trải tờ giấy gói dày mà ở quê hay dùng, cầm miếng thịt lên mới trố mắt. Thịt cắt miếng nào ra miếng nấy rồi, không dính nhau dù chỉ là một sợi gân, vậy mà tờ giấy phía dưới còn nguyên. Thế nào, nhãi con đã nghe thấy bao giờ chưa? Thái thịt trên mu bàn tay, nghe thấy chưa? Lợi hại! Diệp Phàm thốt lên, không phục không được. Đúng là nghề nào cũng có kỳ nhân. Sớm biết La Oa là hảo thủ, không ngờ tinh diệu tới mức này. Phục chưa? Phục. Lão Hoa tay chân nhanh nhẹn gói thịt vào túi ném cho Diệp Phàm. Phục là tốt, số thịt này 3 cân 7 lạng, bán hết cho cháu, có tiền trả tiền, không tiền thì chú tính lên đầu ông cháu. Diệp Phàm trượt chân, té ra không phải khoe nghề mà là sơn đồng mãi võ lừa đảo bán thịt. Này Lão Hoa chết tiệt, cháu có nói là mua thịt đâu, thứ thịt này chú bán không được để cho cháu à, định lừa cháu sao? Không phải cháu bảo chú trả tà, chú trả tôi, cháu không lấy chú bán cho ai, bán cả rau lẫn thịt, không bán lẻ. Á, cái thằng nhãi này vừa nói chú là gì? Lão Hoa vung cái tay to như quạt định tát Diệp Phàm. Được, lấy hết, nhưng chú phải dạy cháu chiêu này. Diệp Phàm cuống cuồng giơ tay lên đỡ. Hử, muốn học thật à? Lão Hoa nhìn Diệp Phàm khắp lượt, gật gù. Khà khà, từ nhỏ chú đã thấy cháu bất phàm rồi. Nhìn này, trán dày má hồng đầy như quả ngọt mùa thu, mặt trắng ngon hồng hào tựa hành tây, tai động mảnh giống lá, nhìn tay ngón dài giống móng phượng. Diệp Phàm nghiêng đầu tranh cái móng lợn của Lão Hoa, không biết khen thật hay chỉ là thủ đoạn bán thịt, vừa bực vừa buồn cười. Chú Lão Hoa, chú nhìn người cháu đều giống rau củ cả. Đúng rồi, thôn Thanh Canh chúng ta nhà nào chẳng có đầu bếp, nhưng mà mấy đời không có thần bếp. Chú thấy cháu là sao thần bếp hạ phàm nên mới tên Diệp Phàm. Cha cháu thì không được, ông ấy cố chấp quá, đầu óc không linh hoạt. Cháu về đây làm đồ đệ của chú đi, đảm bảo cả đời sung sướng hơn cha cháu bội phần. Cha cháu có vài chiêu chả đang nói đúng không? Cháu thấy đồ đấy, một chiêu này cha cháu không biết. Chú Lão Hoa, cháu là sao thần bếp hạ phàm, sao phải theo chú? Theo chú thành sao giết lợn à? Trả tiền rau và thịt, Diệp Phàm có cảnh chạy thoát khỏi cơn lôi đình của Lão Hoa. Về tới nhà, ống khói mù mịt, mùi cơm ngào ngạt, đoán chừng bà nội nấu cơm rồi. Chú tìm lái xe ba bánh vào trấn bán rượu cũng về. Xe trông không, ngồi phía trước là Thu Thủ, em trai Đào Hoa, trông không khác Đào Hoa là mấy. Cả nhà đầy đủ, bữa tối náo nhiệt bắt đầu rồi. Cuộc sống thoải mái ở quê cuối cùng kết thúc khi ngày thi tới gần. Tiết tấu sinh hoạt ở quê giống như trâu già kéo xe. Theo hình dung của thằng béo là siêu chậm. Ngay cả mẹ cũng đổ lỗi con trai lờ đờ là do sống quá lâu ở dưới quê. Nhưng mỗi lần rời quê là Diệp Phàm lại lưu luyến. Diệp Phàm chẳng thấy sống chậm một chút có gì không hay. Càng chậm càng lắng đọng được tinh hoa của cuộc sống. Như nồi cơm của bà nội, như rượu của ông, đến ngay cả kỹ thuật của Lão Hoa cũng là học được trong dịp sống chậm rãi. Bản thân Diệp Phàm từ cuộc sống chậm rãi này mà có quyết định của cuộc đời. Phải đi rồi, bà nội nhét một gói bánh khô vào hành lý của cháu trai. Dù ăn chẳng ngon nhưng mà không từ chối được tình cảm của bà. Nếu không bà mắng còn sợ hơn cả mẹ. Ông nội mò mẫm trên người lấy được vài đồng tiền giấm dúi cho vào túi cháu. Diệp Phàm cất thật nhanh, sợ thím nhìn thấy lại tị nạnh, nói ông thiên vị cháu trai trưởng. Rời nhà nhìn ông bà đứng ở cửa tiễn, đột nhiên nhớ tới năm xưa lên đại học, ông bà vui mừng tới trẻ lại vài tuổi, gặp ai cũng nói cháu lớn đỗ cử nhân rồi. Vì chuyện này ông nội còn bảo Lão Hoa mổ 2 con lợn con mở tiệc. Bữa cơm đó Diệp Phàm ăn mà hổ thẹn. Từ quê về huyện thành lại nghe mẹ giáo dục một phen, chú hai huấn thị một phen, giờ cả bếp cũng không được vào, nhốt ở trong nhà học tập. Lên mạng tra tư liệu, rồi chụp ảnh, kiểm tra sức khỏe, điền cả đống hồ sơ, vượt qua kiểm tra tư tưởng chính trị, kỳ thi đã tới. Lần này phải một mình lên tỉnh thành dự thi. Cha mẹ sáng sớm tiễn Diệp Phàm lên xe, đinh đinh dặn dò, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ vào một câu, nhất định phải bình tĩnh, thi ra thành tích để cha mẹ nở mày nở mặt. Câu này áp lực quá lớn, làm Diệp Phàm suốt dọc đường không vui lên nổi. Cha mẹ luôn hy vọng con hóa đồng, nhưng kỳ thi này Diệp Phàm kỳ vọng không cao. Cả thành phố tuyển 370 cảnh sát, báo danh tới hơn 3.000. Nào là nghiên cứu sinh, nào là 2 bằng đại học, kiếm nhân tài còn dễ hơn kiếm củi. Đừng nói bằng cấp của mình quá tệ, riêng thân phận mà nói, con cháu hệ thống công an cũng nhiều vô kể. Phàm là người có thể tọa nguyện, chỉ có 2 loại. Một loại là cực kỳ ưu tú, chẳng có quan hệ gì cũng không ai dám gạt bỏ. Loại khác, bất kể thành tích là gì, quan hệ đủ vững, để bài thi chống cũng được tọa nguyện. Đáng tiếc là chẳng thuộc vào loại nào hết, không bối cảnh, không quan hệ, không tiền. Càng quá hơn là bản lĩnh cũng không có, lại còn cứ đi thi là sợ, vào phòng thi là hồ đồ. cho nên kết quả hẳn là giống mọi kỳ thi khác, trượt. Loáng thoáng nghe mẹ và chú nói chuyện, lần này vừa thi viết lẫn phỏng vấn, rồi thời gian thực tập tới một năm, nhưng không phải trọng điểm. Thi xong cũng không đơn giản, muốn chỗ tốt thì lại tiên. Chú nhờ người rồi, hình như là mấy vạn đấy. Chuyện này khiến Diệp Phàm càng thêm áp lực. Vậy là chút tiền ít ỏi cha mẹ chắt chiu được lại giống như hồi lên đại học, rơi vào túi tham quan rồi. Cha mẹ lại tăng ra bại sản rồi. Diệp Phàm thả thi trượt, thả cả đời làm hiệp cảnh, hoặc là cầm thìa làm đầu bếp. Như thế cha mẹ khỏi phải lo lót người ta. Nhưng nếu trượt, Diệp Phàm lại không dám nhìn ánh mắt thất vọng của cha mẹ. Hai mấy năm rồi, hình như mình toàn sống vì cha mẹ, không có bản thân. Nhưng đáng thương là cha mẹ cũng sống vì mình, mồ hôi nước mắt ném hết vào cái động không đáy. Rốt cuộc là vì đâu? Rốt cuộc đâu là lối thoát cho mình? Quê nghèo biến thành huyện thành, rồi huyện thành biến thành thành phố lớn. Diệp Phàm cảm giác đang ở vùng quê sơn thanh thủy tú, nằm dưới bóng cây gió mát ngủ một giấc. Mở mắt ra đã là đường phố người qua kẻ lại nườm nượp, nhà cửa ngước đầu nhìn không thấy hết. Từ huyện thành lên đại nguyên, phẳng phớt bước qua cả thế kỷ. Dọc đường tinh thần hoảng hốt, Diệp Phàm chuẩn bị kỳ thi hôm sau. Lần này Diệp Phàm nghĩ đây là lần cuối cùng trong đời, dù không phải cũng phải biến nó thành kỳ thi cuối cùng. Dù là huyện hay ở tỉnh, dù thi sơ trung, cao trung, đại học hay công chức, cảnh sát, dù ở đâu, kỳ thi vẫn diễn ra trong không khí ngột ngạt. Buổi sáng ngày đầu tiên, Diệp Phàm thi trách nhiệm khuynh hướng năng lực hành chính và tri thức công an cơ sở. Vẫn như thế, học thì học qua cả rồi, biết cả đấy, cứ vào phòng thi là đầu óc u đặc, có cố thì thứ không biết vẫn hoàn không biết. Trong cái không khí mà bên ngoài trời sụt sùi như muốn mưa, thời tiết mùa này là khó chịu nhất, oi nóng làm người ta bức bối, bên trong thì toàn là cảnh sát, mặt có đăm đăm, đứng gác, áp lực hơn cả thi đại học, ngay cả suy nghĩ gian lận cũng chẳng dám, may mà là đề không chênh so với ôn luyện lắm. Buổi thi chiều, thân luận, trắc nghiệm tố chất tâm lý, đưa ra những câu hỏi như đùa, như trắc nghiệm nói dối, ai đời lại có câu hỏi, ngu xuẩn kiểu, bạn có dám mạo hiểm không? Có cả đống câu hỏi ngu si như vậy, rồi thích hòa hợp với đồng nghiệp hay là thích chỉ huy người khác, gặp phải nguy hiểm phản ứng đầu tiên là gì, khiến Diệp Phàm trả lời xong cảm thấy mình sắp thành thằng ngốc luôn rồi. Thân luận thì liệt kê một sự kiện thực tế, nó là đầu năm một cảnh sát bắt cướp bị đâm một nhát chí mạng, bắt viết một thông cáo vì sự tiện ích và học tập cảnh sát kia. Bình thường, bà Hoa khoác lác hay lắm, đến khi đặt bút viết thì Diệp Phàm gặp khó, gãi đầu gãi tai viết được mấy trăm chữ. Đến khi sắp giao bài phát hiện sao mình lại viết giống lời chỉ đạo viên Đài Thủy Tiên như thế. Dù sao cũng đọc bài là thở phào rồi. Về tới nhà khách, ăn uống qua loa chẳng có vị gì, tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi phỏng vấn hôm sau. Vốn bình thường phải thông qua thi viết và phỏng vấn, có điều toàn tỉnh đưa ra chính sách mới, hiệp cảnh và nhân viên chỉ ăn phục vụ hơn một năm, có bằng đại học trở lên cho phép trực tiếp phỏng vấn. Điều này đoán chừng là để cổ vũ các đồng chí cơ sở, hoặc là để mở lối sau cho con cháu cán bộ công an. Ai mà biết, trên có chính sách, dưới có đối sách mà. Sáng hôm sau lại tới trường cảnh sát tỉnh đợi, từ nơi sự thoái chí lại tăng thêm vài phần. Trường cảnh sát vốn là một cái trường trung cấp tồi tàn, trong cái sân xi măng sập sệ lồi lõm không biết bao lâu chưa sửa. Có lẽ thường ngày là chỗ trẻ con lèn vào chơi đùa đá bóng, ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt. Xe cảnh sát, xe tư đỗ tới 7-80 cái. Có những người mặc cảnh phục dẫn con trai hoặc con gái đi thẳng vào phòng tham gia phỏng vấn, lại nhìn một đám thanh niên cổ đeo MP4, tai nhét tai nghe, vừa đi vừa lắc lư như phê thuốc, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Diệp Phàm ngồi xuống bên bồn hoa bất mãn, còn mẹ nó, toàn là con cháu công an, không thì con đông cháu cha, mình hy vọng đích gì nữa. Đợi từ sáng tới trưa, đợi từ trưa tới chiều, khi bốn phía chỉ còn mỗi mình ngớ ngẩn ngồi đó, mới tới lượt mình. Giám khảo gọi tên Diệp Phàm thì lửa bốc lên trong lòng, nhạt nhẽo đáp một câu đi vào. Bên trong gần như tam đường hội thẩm, phòng học kiểu bậc thang, trên bục giảng có bốn vị đều mặc cảnh phục sao lấp lánh, ba nam một nữ ngồi bên chắc là ghi chép. Người đó càng khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là cô cảnh sát xinh đẹp Sử Tĩnh Viễn. Từ sau lần gặp mặt ở quán cơm chỉ thoáng thấy ở hội nghị trao thưởng, chưa gặp lại. Trong lòng ngạc nhiên, vẫn thành thật đứng trước bục giảng được đợi hỏi. Đồng chí Diệp Phàm, căn cứ và quy định tương quan lần chiêu sinh lần này, chúng tôi tiến hành phỏng vấn đồng chí. Trước tiên giới thiệu, Tôi là Lộ Quân Minh, ban nhân sự ở Sở Công an tỉnh Sơn Bắc. Đây là đồng chí Lương Bạc Dương, Trần Hải Quân, Trương Lộ Thiến và thư ký Sử Tinh Biển. Nếu cậu có dị nghị với thành viên nào, muốn ai tránh đi có thể đề xuất. Vị ngồi chính giữa tên Lộ Quân Minh giới thiệu một phen. Không có ạ. Đây chỉ là trình tự thôi. Diệp Phàm vừa nói vừa quan sát người họ Lộ, thái độ quan cách, thân thể béo béo, chính là loài tiêu hóa không ít của cải xương máu của dân. Vị bên trái họ Lương, hơn 40, đeo kính, khá nho nhã. Vị bên phải họ Trần, xương gò má cao, tướng mặt nói đây là vị đoản mệnh, loại này chắc điêu ngoa lắm. Vị cuối cùng là nữ nhân trung niên, cảnh phục làm khuôn mặt có phần nghiêm nghị trung tính, sắc mặt khó coi, có biểu hiện tổng hợp của thời mãn kinh, nhìn mụn ở mặt là biết nội tiết mất cân bằng. Chẳng biết có phải vì là trong lòng đang tức giận hay vì vốn không thiện cảm, mấy vị giám khảo đều bị Diệp Phàm kết luận chẳng hay ho gì. Chú ý, không nhìn ngang ngó dọc. Giám khảo Lộ háng giọng, có vài phần khó chịu, bực bội bắt đầu. Đồng chí Diệp Phàm, trả lời câu hỏi đầu tiên. Cùng đồng nghiệp đơn vị cùng hoàn thành một công tác, vì phối hợp không ăn ý, làm công tác không hợp cách, nhưng trách nhiệm là của hắn, mà có người lại nói với cậu, cha hắn là lãnh đạo, cậu làm thế nào? Trong tay ông ta cầm một tập tài liệu ghi, khảo sát năng lực phối hợp và tính nguyên tắc, là một đề thuận tay rút ra, rất đơn giản, không ngờ Diệp Phàm nghe xong lại ngập ngừng. Đề mục này hình như... có vấn đề à? Giám khảo Lộ ngạc nhiên xem lại đề, không hề sai. Diệp Phàm hít một hơi đáp. Vấn đề này hình như không có khả năng xảy ra. Bốn giám khảo nhìn nhau, cứ như gặp người ngoài hành tinh. Đây là câu trả lời ngoài dự liệu nhất mà bọn họ từng gặp. Giám khảo Lộ cũng phải trầm ngâm một lúc mới cười nói. Nói ra lý do của cậu đi. Con trai của lãnh đạo sao có thể cùng công tác với tôi? Cho dù là có cùng công tác, chắc chắn tôi sẽ phối hợp ăn ý. Diệp Phàm căn cứ vào kiến thức và thực tế mình biết để trả lời. Diệp Phàm, chú ý, đây là giả thiết. Cậu không nghe rõ câu hỏi sao? Cậu phối hợp ăn ý, nhưng người ta không phối hợp thì cậu làm sao? Giám khảo Lương truy hỏi. Kỳ thực đây là câu hỏi đơn giản, kiểm tra tính nguyên tắc của cá nhân. Nếu không phải đối đáp với mẹ, hình như Diệp Phàm chưa thực sự sợ ai hết, kể cả là Hương Hương, y nhường nhịn chứ không hề sợ. Vì lý luận, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần công tác này. Trong quá trình làm việc, sẽ cùng đồng nghiệp tích cực giao thiệp, trao đổi, tránh sai lầm tương tự xuất hiện. Còn trong thực tiễn, tôi nhường hắn, nhưng không được thì tôi tránh, tránh không được thì tôi nghe hắn. Bốn vị giám khảo tròn mắt, đều không biết cô nên cười hay không. Cho rằng thí sinh này vì quá căng thẳng hay do nguyên nhân khác, quay vấn đề đơn giản này thành hiện thực. Loại câu hỏi này, chỉ cần tùy tiện trả lời là kiên trì nguyên tắc, phần đó trách nhiệm là được. Không biết vì sao gặp phải thí sinh cực phẩm này, mấy người họ vốn mệt mỏi vì đợt phỏng vấn dài nhàm chán, bỗng nhiên tỉnh táo không ít. Cuộc phỏng vấn này có khi sẽ hay đấy. Tiếp tục đi. Giám khảo Lộ mỉm cười, ném gánh nặng cho người khác, hai tay đan vào nhau hứng thú nhìn Diệp Phàm. Tiếp theo là vị đeo kính, giọng đều đều. Đồng chí Diệp Phàm, ngoài xã hội có nữ sinh viên nói kiếm được việc tốt không bằng kiếm được chồng tốt. Nguyên nhân là do vấn đề xin việc khó khăn gây ra. Đồng chí có cái nhìn như thế nào về suy nghĩ này? Diệp Phàm thở dài lắc đầu. Đây là lối suy nghĩ hơi lệch lạc. Đúng, tôi cũng biết là lệch lạc, nhưng hãy nói cái nhìn của đồng chí. Giám khảo Lộ cười, vấn đề này cũng rất đơn giản. Chỉ cần trả lời quan điểm nam nữ bình đẳng, cần có tâm thái tích cực, nâng cao kỹ năng của mình là được. Dù sao người cuối cùng đôi, xong là có thể nghỉ. Cùng là người trong hệ thống, không ai muốn làm khó ai. Vậy mà Diệp Phàm ngửa mặt suy nghĩ rất lâu mới đáp. Tôi thấy nữ sinh viên áp lực việc làm không quá lớn. Nam sinh viên mới là lớn, họ hay dở gì còn có thể tìm chồng, không thì làm tình nhân vợ bé. Nhưng nam thì không thể, có người để cưới cũng chẳng lấy về nổi. Phi. Người cười thành tiếng là Sử Tính Viện, sau đó lúng túng che miệng. Bốn giám khảo đều bật cười. Vị đeo kính nhấc kính lên nhìn lại Diệp Phàm, sau đó xua tay nhường người khác. Đồng chí Diệp Phàm đã từng chơi game online chưa? Chưa. Thế sao? Tuổi như đồng chí lẽ ra phải tiếp xúc rất nhiều mới phải chứ. Tôi có tiếp xúc, có chơi game truyền kỳ vài ngày, nhưng chơi không bao lâu thì tôi nhận ra game online cũng giống ngoài đời. Không có tiền không mua được trang bị tốt thì chỉ có nước bị ăn đòn. Phí thời gian, phí công sức lại tốn tiền, về sau không chơi nữa. Ha ha, cậu tiếp xúc rồi là tốt. Vậy hẳn biết nghiện internet liệt vào phạm trù bệnh thần kinh, hiện gây ra tranh cãi trong dư luận. Tổng hợp thực tế bên trên, hãy nói cái nhìn của cậu về bệnh nghiện Internet. Giám khảo thứ ba quả nhiên là kẻ điêu ngoa. Diệp Phàm ngần ngừ hỏi lại. Đại cương ôn tập hình như không có vấn đề tương tự. Sử Tinh Viện ngồi sau nghe mà cười trộm. Một ngày gặp không biết bao nhiêu thí sinh, chỉ Diệp Phàm là khác người, cả giám khảo cũng dám chất vấn. Không có thì chúng tôi không được hỏi à? Giám khảo thứ ba đánh mặt hỏi lại. À không. Diệp Phàm thấy người này lộ vài phần bực bội, bình tĩnh đáp. Mỗi người đều có chứng nghiện riêng. Người nghiện thuốc, người nghiện rượu hoặc nghiện ăn, nghiện Internet cũng chỉ là một sở thích thôi, không phải là xấu. Những hacker cao thủ, chuyên viên vi tính, ít nhiều nghiện Internet. Tóm lại, tôi không thấy đây là chuyện xấu. Vậy là cậu tán đồng? Giám khảo kia hỏi vặn. Diệp Phàm giải thích. Đương nhiên, bất kỳ nghề gì, có say mê mới làm tốt. Cái nhìn của cậu có vấn đề. Nghiện Internet đã đầu độc cả một thế hệ thanh thiếu niên Trung Quốc. Vậy mà cậu lại tán đồng? Xin lỗi, vừa rồi câu hỏi là cái nhìn về bệnh nghiện Internet mà không phải là vấn đề nghiện Internet gây hại thanh thiếu niên ra sao. Chúng ta đang thảo luận vấn đề mang tính lý luận, có phải giám khảo lạc đề được không? Diệp Phàm rất khách khí hỏi lại. Tôi... Giám khảo có chút xấu hổ xua tay, không hỏi nữa, thiếu chú ý một chút bị thí sinh tóm ngay lấy. Phỏng vấn tới bây giờ, ba câu hỏi đều được trả lời không giống người bình thường, khiến giám khảo suốt cả ngày nghe hàng trăm câu trả lời na ná như nhau hứng thú, mỉm cười nhìn nữ giám khảo cuối cùng. Sử Tinh Viện thì thầm đổ mồ hôi, vì nữ giám khảo này là phụ đạo tâm lý của sở cảnh sát tỉnh, hôm nay mấy chục người bị hỏi cho á khẩu. Nữ giám khảo nhìn Diệp Phàm chăm chú, tay mân mê cái bút, suy nghĩ kỹ mới hỏi. Tôi không hỏi nữa, đem phần cuối kết hợp với trần thuật công tác cảnh sát cục cùng. Đồng chí Diệp Phàm, chúng ta chính thức đối thoại được chứ? Diệp Phàm thật thà đáp. Vâng, được ạ. Được. Giám khảo Lộ đưa ra câu hỏi đầu tiên. Nửa đầu câu trả lời của cậu cơ bản là đạt. Vì sao lại còn thêm vào phần sau? Giống vẽ đan thêm chân vậy, tôi nhận ra cậu cố ý thêm vào. Tại sao vậy? Giám khảo Trương lúc không làm bộ mặt nghiêm nghị cũng giống bác gái láng giềng hiền hòa. Không vì sao cả, đó là suy nghĩ thật của tôi. Diệp Phàm đáp tự nhiên, lòng thầm cả kinh. Ánh mắt nữ nhân này giống mẹ lúc dụ học sinh nó ra lỗi lầm vậy, phải cẩn thận. Giám khảo Trương hơi cau mày. Tuy không phải là đáp án chính xác, nhưng dưới một số điều kiện lại là phương thức xử lý chính xác. Còn khi cậu trả lời giám khảo thứ hai, vấn đề rất đơn giản. Dù chưa xem đại cương khảo thí cũng có thể đưa ra đáp án chính xác, vì sao lại lựa chọn phương thức hoàn toàn khác? Diệp Phàm cẩn trọng thêm vài phần. Người này giống đang nghiền ngẫm tâm lý của mình, lắc đầu. Không vì sao cả, tôi nói lên sự thực tôi, áp lực của nam sinh viên là cực kỳ lớn, nếu không hôm qua đã chẳng có biển người nghìn nghịt dự thi. Tâm lý học nghịch đảo, tôi hiểu tâm lý ở tuổi này của cậu, vậy cậu có nghĩ tới hậu quả của việc làm này không? Giám khảo Trương ném ra câu hỏi thực của mình. Tôi biết. Đó là gì? Đó là không thi đỗ. Diệp Phàm nói với chút chua chát nhưng dứt khoát. Giám khảo Trương có chút bất ngờ. Xem ra cậu rất thoải mái, vậy cậu tới đây là để thi trượt sao? Hồ sơ của cậu rất có ưu thế. Trong chuyên án 811, cậu và một hiệp cảnh khác bắt được nghi phạm, chẳng lẽ không muốn làm một cảnh sát? Tôi không muốn làm cảnh sát lắm. Diệp Phàm thừa nhận. Câu trả lời này khiến những người khác đều nhíu mày tỏ ra không hiểu. Chẳng lẽ cậu ta tới đây chơi đùa? Chỉ có giám khảo Trương đặt bút xuống, người hơi ngả về phía trước. Biểu hiện của cậu ở đồn công an huyện Ô Long rất ưu tú. Về lý luận, cậu có thể thành một cảnh sát ưu tú, nhưng cậu lại không muốn phát triển theo phương hướng này. Vì sao lại tới đây thi? Đây chính là câu hỏi cuối cùng. Tôi... Diệp Phàm có chút không biết phải mở miệng thế nào. Giám khảo Trương khuyến khích. Đừng khẩn trương, đây chỉ là cuộc nói chuyện, có thể cho tôi biết được không? Diệp Phàm mím môi, không biết đứng bao lâu, chân tê cả rồi, không muốn quanh co nữa. Thực sự là tôi không muốn làm cảnh sát, mẹ tôi ép tôi đến. Sử Tinh Viện đánh rơi cả bút, muốn nhịn cười mà không nổi nữa, úp cả hai tay lên mặt, cúi gập người xuống, cắn chặt răng và cười. Bên tai cũng toàn là tiếng cười vui vẻ. Kỳ thực tình hình hôm nay đều thế, bị cha mẹ dẫn tới không ít, là con cháu trong ngành, nhưng không ai dám nói ra như thế. Bản thân cô cũng vậy. Có gì buồn cười chứ, mẹ tôi bảo tới thì tôi tới. Diệp Phàm nhìn bốn giám khảo cười nghiêng ngả nổi cáu. Mặc dù tôi không muốn làm cảnh sát, nhưng tôi muốn một công việc đàng hoàng, nằm mơ cũng muốn. Tôi từ nhỏ học tập không tốt, làm mẹ tôi thất vọng. Về sau cha mẹ tôi phải tàn tiền chi tiêu bỏ mười mấy vạn cho tôi đi học đại học. Tốt nghiệp rồi, không ngờ thất nghiệp càng làm cha mẹ thất vọng. Khi tôi biết tỷ lệ chiêu sinh lần này là 1:12, tôi không phải là thất vọng mà là tuyệt vọng. Nghĩ tới lần nữa đem tin tức đáng buồn nói với cha mẹ, tôi rất đau lòng. Về lại cậu cố ý đáp lệch đại cương. Giám khảo Trương phản ứng rất nhanh, coi đây là thành một ca tư vấn tâm lý thực tế. Tôi biết tôi thi không tốt, hoặc giả tôi có thi tốt cũng chưa chắc là có cơ hội mặc cảnh phục. So với để cha mẹ tôi thất vọng, không bằng để họ tuyệt vọng. Lần này tôi muốn thi thật tệ, để cha mẹ tôi không còn ảo tưởng nào nữa. Thi xong lần này, tôi không bao giờ tham gia thi cử nữa, về huyện Ô Long làm đầu bếp. Cha mẹ tôi có tuổi rồi, tôi không đành lòng tiêu tiền của cha mẹ vất vả nữa. Tôi phải kiếm tiền để nuôi cha mẹ, để cho em tôi học đại học thật tốt. Tôi không bằng nó, tương lai nó sẽ tốt hơn tôi. Diệp Phàm nói thế nào mà chính mình có chút chua xót, đưa tay sờ túi áo, đó là tiền ông nội cho. Nghĩ tới lò nấu rượu hơi nước ngùn ngụt, nghĩ tới mái tóc đã bạc của cha, nghĩ tới khuôn mặt thường nổi giận của mẹ, nghĩ tới em gái đi học ở Bắc Kinh mang cái bao lô sơn cũ của mình, đó là nguyên nhân y quyết định chấm dứt tất cả. Căn phòng im phăng phắc, bốn vị giám khảo đều thấy nặng nề. Sử Tĩnh Viễn xúc động dừng bút, câu trả lời nằm ngoài phạm vi phỏng vấn, cô không biết có nên ghi lại hay không. Chàng trai tươi sáng như vậy, dù không hiểu thường ngày là người thế nào, cô chắc chắn đây là chàng trai thuần phát trách nhiệm. Thấy mọi người im lặng, Diệp Phàm biết kỳ thi đã kết thúc, toàn thân nhẹ nhõm. Lần này có lẽ là lần đầu tiên trong đời làm theo ý mình. Xin hỏi tôi đi được chưa? Được rồi. Giám khảo Trương ánh mắt vô cùng hiền từ, cười với Diệp Phàm giống như với con mình. Trả lời tốt lắm. Cảm ơn ạ. Diệp Phàm đứng thẳng, con mình cú chào, lặng lẽ rời phòng thi. Rất lâu sau, giám khảo Lộ thấy ba người kia nhìn mình cười tự chào. Đừng nhìn tôi, đứa bé này rất khá, hiểu chuyện, trách nhiệm. Bản chất còn thật thà, con trai tôi mà được thế này, tôi mừng còn không kịp. Cậu ta đạt, mọi người thấy sao? Ba người kia đồng loạt gật đầu, chàng trai như thế mà còn không đạt, thì kỳ thi này chẳng ai xứng đáng nữa. Diệp Phàm thì không cần biết người khác nghĩ gì nữa, rời khỏi phòng, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Những tâm sự dồn nén trong lòng bao lâu hôm nay đã xả ra hết, kỳ thi cũng kết thúc, cảm giác đã đặt dấu chấm hết cho cả thời đại, tâm trạng thoải mái hẳn. Sắc trời đã sắp tối hẳn, nhìn đồng hồ mới biết là hơn 7 giờ, vội vàng chạy đi. Hai ngày rồi còn chưa gặp Hương Hương, không ngờ vừa đang khỏi cửa có một chiếc xe thương vụ màu bạc đắt tiền đợi ở cổng trường. Cửa bật mở, một người hơi béo mặc âu phục bước ra hỏi. Anh có phải là Diệp Phàm không? Diệp Phàm không nhận ra người này, nhưng mắt vô tình liếc về phía xe. Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp mặc sườn xám, vừa đặt chân xuống xe liền thấy phần xé tà lộ ra chiếc đùi thon dài trắng bóng. Không quen biết, thì chuyện này không có tí ám muội nào hết, mà là tà môn rồi. Diệp Phàm lắc đầu. Anh nhận nhầm người rồi. Nói xong quay đi, thấy người kia bước chặn đường, Diệp Phàm xắn tay áo. Ý gì? Tôi là cảnh sát đấy, muốn thử không? Người kia mỉm cười, đưa tay về phía xe làm động tác mời. Diệp Phàm. Một tiếng gọi quen thuộc làm Diệp Phàm quay ngoắt người lại tức thì. Người theo mỹ nữ sườn xám xuống xe không phải Hương Hương nhà mình thì là ai? Diệp Phàm mừng rỡ lật đật chạy tới, nhìn Hương Hương từ trên xuống dưới tặc lưỡi. Hôm nay Hương Hương đặc biệt hấp dẫn, cái váy trắng tinh khôi đơn giản, đôi chân thon thả trắng đón trong đôi giày cao nhỏ nhắn, mái tóc vừa mới làm lại, quấn xoăn cầu kỳ, mang thêm vị nữ tính. Ý, mỹ nữ là ai thế? Sao mày vẽ ghê vậy? Còn vị này chưa từng gặp. Hương Hương thực sự xinh đẹp, có điều lại chọn nhầm bạn đồng hành, thế nên quyết định bi kịch đôi. Bóc người nhỏ nhắn còn cố mặc trang phục gợi cảm, khác gì cô bé con học làm người lớn. Lại nhìn em gái mặc sườn xám cao ráo như người mẫu, mái tóc búi cầu kỳ, đậm chất mỹ nữ cổ trang, bữa đôi chỉ nhìn lướt qua không để ý. Chẳng xinh đẹp hơn Hương Hương được mấy phần, quan trọng là vóc dáng thành thục quyến rũ như quả mật đào ấy, khiến nam nhân khó rời mắt mà nhìn một cái là muốn cắn. Hương Hương mặt bất mãn nắm cằm Diệp Phàm xoay ngay ngắn trở lại, kéo lên xe chỉ nói một chữ đi. Nếu không có người khác, nó không chừng đã ghen tuông cho con chưa bắt giới này một cước. Người chặn đường vội lên xe ngồi cùng mỹ nữ sườn xám ngồi ở hàng ghế trước. Hưng Hưng và Y ngồi ở giữa, thế là Diệp Phàm càng hoang mang. Ôm vai Hưng Hưng hỏi nhỏ: "Ai thế?" Hưng Hưng chu môi làm vẻ đánh đá: "Bạn em, còn ai được, chân môi tới đón anh thi về, không vui sao?" Diệp Phàm lắc đầu: "Sao lại không vui cho được, anh đang định đi tìm em đây." Có hai người ngoài trong xe, không tiện nói những lời tình tứ ướt át. Xe đi thẳng tới nhà khách Diệp Phàm ở, cách trường cảnh sát không xa. Cùng Hưng Hương xuống xe vào trong, không ngờ xe vẫn ở nguyên tại chỗ không đi. Diệp Phàm cứ thấy bất thường. "Hưng Hưng, rốt cuộc là ai? Em có thể diện lớn như thế từ bao giờ?" "Đơn vị của em, không phải chuyên môn tới đón anh à? Đi trả phòng đi, em kiếm chỗ ở khác cho anh." Hưng Hưng kéo tay Diệp Phàm không cho ý kiến. Diệp Phàm dù biết chuyện này không ổn, vẫn thở dài đi theo. Chẳng nghĩ nhiều, chỉ cần ôm mỹ nhân, ngủ đâu chả được. Đi vào gian phòng tầng 3, hành lý chỉ có một túi nhỏ. Vừa dọn dẹp phòng, Hưng Hưng vừa hỏi: "Anh Thi thế nào?" "Ôi, đừng hỏi, tệ hại lắm. Cơ bản là anh nhắm mắt làm bài, chưa bao giờ thông qua như thế." Diệp Phàm tựa cửa nhìn Hương Hương lối hối dọn dẹp đồ đạc cho mình, lòng ấm áp. Hương Hương ngạc nhiên đứng dậy: "Ý, sao anh thoải mái thế, không sợ mẹ anh đánh à?" "Sợ, sao không sợ? Nhưng lần này anh nghĩ rồi, mẹ anh sở dĩ vẫn có lòng tin rất lớn vào anh là vì mỗi lần thi đều không cao không thấp, cho rằng anh chỉ cần cố thêm chút nữa là đạt. Lần này anh liều luôn, vẽ bừa viết bậy để cho mẹ anh bỏ ảo tưởng đi." "Lần trước em nói làm anh suy nghĩ rất nhiều, không thể cứ thụ động chờ đợi thế được. Không hy vọng thì thôi, dù làm cảnh sát cũng hay ho gì đâu, lương chả có mấy, còn nhận hối lộ thì nơm nớp lo sợ. Về nhà làm quách đầu bếp, hoặc là lên tỉnh làm đầu bếp cho nhà hàng nào đó, tích góp tiền mở quán, mua nhà, hì hì, rồi cưới em, thế nào?" Diệp Phàm ôm lấy Hương Hương từ phía sau, đặt cằm lên đỉnh đầu cô. "Nằm mơ đi, nếu cha mẹ em không đồng ý thì sao? Mẹ anh không đồng ý thì sao?" Hương Hương rầu môi, nhưng hiển nhiên là vô cùng sung sướng vì Diệp Phàm chịu chấp nhận kiến nghị của mình. Miệng chúm chím kiềm chế nụ cười hạnh phúc, hai má khẽ hồng lên phấn khích, đôi môi cong bút tựa trăng non, thần thái hấp dẫn phi thường, giọng toàn vẻ làm nũng. "Đơn giản." Diệp Phàm cúi xuống dụi đầu vào vai Hương Hương, tay không thành thật vuốt ve bụng dưới của cô. "Chúng ta chế tạo một tiểu Hương Hương hoặc một tiểu Phàm Phàm, họ không đồng ý cũng chẳng được." "Si, đáng ghét." Hương Hương thẹn đỏ mặt đẩy ngay Diệp Phàm ra, chân nhún nhảy chạy đi cho thấy tâm trạng cô đang rất vui vẻ. Diệp Phàm cười ha hả, khoác túi xuống lầu đi theo. Hai người trả phòng, đợi nhà khách, chiếc xe vẫn đợi ở đó. Lại ngồi chiếc xe đó qua đường Hoài Hải, phố Trường Trì, đi về phía bắc tới khu phong cảnh Tấn Từ ở vành đai 2. Nơi này rời xa trung tâm đông đúc, có sông có hồ, có cây có cỏ, gió lùa vào xe mát mẻ, không mang mùi khói xe, rất dễ chịu. Đến khi xe dừng lại, Diệp Phàm nhìn thấy chữ khách sạn Holiday Cửu Nhật. Được sáng giữa trời đêm, lòng giật đánh thoát một cái, muốn hỏi lại thầm nhủ chắc là trùng hợp. Xe lái tới cửa khách sạn, có phục vụ chạy ra mở xe. Hương Hương xuống trước, cùng mỹ nữ sườn xám khoác tay nhau, quay đầu lại nhìn Diệp Phàm còn đang ngây ra. "Mau xuống xe." "Sao lại ở đây? Cái khách sạn này đâu phải chỗ cho người ở mà là chỗ chém người ta." Diệp Phàm hậm hực nói, nhìn lại mặc quần jean, áo thun, đeo túi hành lý, thực sự là ngại vào khách sạn cao cấp thế này. Huống hồ trong lòng có chút muốn tránh hai chữ cửu đỉnh này. "Anh không đi thì tôi, em tự lên." Hương Hương lơ một cái, xoay người kéo cô gái kia đi. "Ê, ai bảo không đi, anh lái xe, cảm ơn nhé." Diệp Phàm trước khi đi còn không quên vỗ cửa xe nói một câu, sau đó mới đuổi theo hai mỹ nữ. Cái khách sạn 4 sao này trang hoàng đặc sắc lắm, bước chân vào đại sảnh sáng choang, thấy suối phun, không nhìn thấy vòi phun đâu cả, chỉ nhìn thấy ba cái đỉnh lớn. Nước trong đỉnh phun ra, khu nghỉ chân là bồn măng tây lớn, men theo cầu thang là chậu hoa nhỏ, sàn trải đá hoa cương bóng soi gương được. Sau quầy có hai em gái cao ráo, nhan sắc không kém em gái sườn xám, trên đầu là đồng hồ đánh dấu giờ của các nước trên thế giới. Đây là chủ lâu, thiết kế tiền hậu liên thông. Đi thẳng ra sân sau, giả sơn, hoa viên và kiến trúc kiểu biệt thự nhỏ, không khí nghỉ dưỡng rất đậm. Đi vào thang máy, Diệp Phàm tự giác đứng ở vị trí bộ hoa sứ giả. Em gái sườn xám suốt cả dọc đường không bắt chuyện với Diệp Phàm, thi thoảng ánh mắt gặp nhau chỉ mỉm cười. Cái mắt của Diệp Phàm không biết nhìn người ta bao nhiêu lần. Phải nói em gái này đi giày cao gót, cao không thua mình. Mà mặc sườn xám lại hết sức cám dỗ người ta, cứ nhấc chân lên là nhìn thấy đùi sáng trắng, nhìn lên một chút là bụng ngực cao ngất, nhìn thấy phía dưới của mình có vấn đề. Chưa bao giờ biết Hương Hương có cô bạn thế này, chỉ là có bạn gái ở bên đành phải vờ hờ hững với mỹ nữ. Rời thang máy có phục vụ mặc đồng phục đỏ đợi, cười dẫn đường cho ba người. Trần nhà chạm trổ, mặt đất trải thảm dày, phong vị cổ xưa. Tới cửa phòng 1011, phục vụ mở cửa ra, em gái sườn xám và phục vụ về mặt giống hệt nhau, một tay để sau lưng, một tay đưa ra làm động tác mời. Sự chiêu đãi ân cần thế này làm Diệp Phàm càng tò mò, nhìn hai người kia giao thẻ vào tay, cười ám muội rời đi. Hương Hương đóng sầm cửa lại, che khuất tầm mắt của Diệp Phàm, phồng má lên giận dỗi. Thế mỹ nữ là chân anh không đi được nữa rồi. Wow, trong này không tệ. Diệp Phàm đánh trúng làng. Quả thật là không tệ, hai gian cùng một phòng tắm, trong phòng có máy vi tính, tivi, mấy loại hoa không kể được tên. Phòng tắm thuần bằng sứ trắng, điển nhã sạch sẽ, có cả phòng thể dục. Cấp bậc này Diệp Phàm không dám nghĩ. Hai người thuê phòng chỉ là gian phòng nhỏ 200-300 đồng một đêm thôi, còn lại phòng đôi xa hoa này ít nhất phải 1000 đồng. Hương Hương, em phát tài rồi à? Ở phòng đắt thế. Diệp Phàm đã đoán ra 89 phần vẫn trêu. Không cần em bỏ tiền, đơn vị em có nghiệp vụ qua lại với khách sạn này. Hương Hương lẻ lưỡi. Chà, đơn vị của em phúc lợi tốt quá, còn thuê phòng cho cả nữ nhân viên độc thân cơ đấy. Diệp Phàm thả mình xuống giường, người này lên mấy cái. Hương Hương cười khúc khích ngồi bên. Có người mời khách, nhưng không phải mời em mà là mời anh. Diệp Phàm ngáp một cái. Tương Cửu Đình phải không? Hương Hương bẽo mũi Diệp Phàm trêu. Đúng rồi, anh vốn không ngốc, sao thi tệ thế? Đi thôi, cái phúc này chúng ta không tiêu thụ nổi đâu. Đừng để người ta lừa bán mất cô bé ngốc nhà em. Anh đi đâu mà tìm? Diệp Phàm ôm eo Hương Hương muốn đứng dậy. Nhìn anh kìa, sợ cái gì? Có anh ở đây, người ta có bán cũng bán anh trước đấy. Anh ta chỉ muốn mời anh ăn cơm, người ta nể mặt, anh lại lên mặt. Ngồi xuống cho em. Hương Hương kéo Diệp Phàm xuống giọng điệu ra lệnh. Bữa nói đó cho anh biết đầu đuôi đi, nếu không anh không dám ăn đâu. Là thế này. Thì ra em gái sườn xám là Hà Phương Lộ, thư ký của Tương Cửu Đình, cùng trường với Hương Hương, khoa ngoại ngữ. Mấy ngày trước tìm Hương Hương, đầu tiên là nói quan hệ bạn học, sau đó quen thuộc rồi mới lộ thực tình Tương Cửu Đình muốn mời Diệp Phàm. Mà Tương Cửu Đình vốn quen với giám đốc bộ phận của công ty di động, thế là quen nhau mới liên hợp diễn xuất xuất hiện màn chặn đường hôm nay. Làm sao nhà người ta lại tìm ra Hương Hương? À phải rồi, Diệp Phàm nghĩ ngay tới một cái bộ mặt bị ổi của thằng béo, nhất định là nó, quá dễ dàng mà. Tương Địch Gia chỉ cần hái mắt một cái, bảo nó trần truồng nhảy xuống cống cũng không thành vấn đề. Anh ở nhà hàng hải sản nói vài câu thôi, chắc không thù hận tới thế chứ, còn tìm cả em, khoe của tới mức này cơ mà. Hừm, người ta là ông chủ lớn, thèm giận anh à? Em thấy người ta nói không chừng muốn mượn miệng của anh bình phẩm món ăn, ăn một bữa thôi anh sợ cái gì, còn được ở miễn phí mấy ngày anh không vui sao? Hương Hương giọng có chút khích tướng, có điều trong mắt cô căn bản không cần mình khích, chỉ cần mình nói một tiếng Diệp Phàm chỗ nào cũng dám xông vào. Ha ha ha, vui chứ, anh chỉ lo hắn có âm mưu gì, không phải nhìn chúng em chứ. Không đúng, thư ký của người ta mặc sườn xám gợi cảm hơn em nhiều. Á á, Diệp Phàm vừa trêu một câu liền gặp họa. Hương Hương nghiến răng nhéo Diệp Phàm, vừa nhéo vừa giáo dục. Đừng làm em mất mặt, người ta quen cả tổng giám đốc của em đấy, dám làm trò cười thì em không để ý tới anh nữa đâu. Hai người lăn lộn trên giường chơi đùa, lát sau điện thoại gọi tới, chỉnh lại quần áo đi dự tiệc. Tuy vậy, Diệp Phàm có chút bất an, không hiểu Tương Cửu Đình tốn công sức như vậy làm gì, chỉ vì mời mình ăn một bữa cơm. Điên, chắc chắn hắn có âm mưu, nhưng mà tiền trong túi mình gom lại không đủ 4 số, hắn trả lừa được tiền của mình. Suốt đường đi mang theo nghi vấn, tới cửa thang máy, mỹ nữ thư ký đã ân cần đứng đợi, dẫn hai người ra hậu viên. Toàn bộ tầng 2 là nhà ăn và trà sảnh, trồng hoa, trồng cây, đất u nhã. Tương Cửu Đình mặc âu phục trắng phong độ, bước tới đón ba người, cứ như là bạn thân lâu ngày gặp lại, bắt tay Diệp Phàm rất chặt. Hoan nghênh, sợ là không mời được cậu, nên mời bạn gái cậu trước. Vừa bạn là bạn cùng trường với Thư Ký Hà, quan hệ chúng ta càng ngày càng gần. Ha ha, Nghe tôi mời ăn là tôi tới ngay, anh quá lo rồi, gọi một cú điện thoại là được. Diệp Phàm miệng nói cười nhưng chú ý người lái xe lúc nãy đang xé bảo mấy phục vụ, thân phận có vẻ không thấp. Vậy thì tốt, sau này có đây như nhà mình, lúc nào muốn tới cũng được. Thư ký Hà, chú cô tốt bạn cùng trường của cô. Giám đốc Trương, đưa anh Diệp một tấm thẻ VIP, nơi này luôn mở rộng cửa với anh Diệp và cô Lưu. Tương Cửu Đình rộng rãi nói. Vâng, người lái xe chính là Trương Khải, từng cùng Tương Cửu Đình tới huyện Ô Long. Hai người không lay động được ra, tấn công vào trẻ. Khách khí, hàn huyên, năm người nói cười đi vào nhã phòng, ngồi bên cửa sổ khép hờ gió mát lồng lộng, phòng không xa hoa như nhà hàng hải sản, nhưng bàn gỗ lim, bộ đồ ăn bằng sứ trắng lạm và vài chậu cảnh cổ quái, đoán chừng chi phí trang trí trước hẳn đã kém hơn. Có kinh nghiệm lần trước, Diệp Phàm ăn nói thận trọng, ngược lại thư ký Hà và Hương Hương tâm đầu ý hợp ríu rít không ngớt, thầm bội phục Tương Cửu Đình chơi trò vũ hồi này. Lại nhìn Tương Cửu Đình vẫn dáng vẻ nhiệt tình hiếu khách hoàn toàn khác lần trước. Giám đốc Trương thì đích thân pha trà rót nước, luôn làm cả công việc của phục vụ viên, chắc chắn không chỉ đơn giản là mời ăn một bữa. Trước mắt thức ăn nối nhau đưa lên, nhưng lại là những loại món ăn bình thường quen thuộc, cả sốt chua cay, đỗ xanh xào, ngô xào nhân thông, gà hấp, thịt bò kho, thịt dê xào hành thêm vào một nồi gà hầm nấm, chay mặn phối hợp đều là món ăn thường thấy trên bàn cơm của người Sơn Bắc. Diệp Phàm nhìn những món ăn này nhận ra bọn họ bỏ công phu không ít. Món thường nhật không giống với cá tổ yến người thường chưa ăn qua, anh muốn làm thành vị gì cũng được. Càng món bình thường đại chúng càng không cách nào gian dối. Diệp Phàm nếm thử vài miếng cũng ngon, chỉ là bệnh chung của các nhà hàng quán ăn, gia vị quá đậm. Có điều dù sao cũng là nhà hàng lớn, có độc đáo riêng. Vị giám đốc Trương liên tục mời rượu, Diệp Phàm không từ chối. Dần dần bữa cơm bắt đầu. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, mọi người trò chuyện vài đề tài thú vị trong xã hội, không khí nhẹ nhàng gần gũi. Đến khi ước chừng Diệp Phàm uống đã kha khá, Tương Cửu Đình hỏi: Anh Diệp, uống thật tốt, thế điệu này thế nào? Không tệ, Diệp Phàm gật gù. Có nếm ra là rượu gì không? Tương Cửu Đình cố ý dùng bình sứ trắng không có nhãn. Mấy người kia đều nhìn Diệp Phàm đợi nghe trả lời. Diệp Phàm cười ngốc nghếch chùi mép: Không đếm ra được. Mọi người đều cười. Hương Hương thấy mất mặt, lườm Diệp Phàm một cái. Còn món ăn thì sao? Tôi đã muốn nghe đánh giá của anh. Tướng Cửu Đình không hề phật ý, đúng là càng gặp khó càng quyết tâm. Ngon, rất ngon. Diệp Phàm đáp qua loa, không đoán ra ý đồ của Tướng Cửu Đình. Ý đâu có ngốc mà nói linh tinh. Tướng Cửu Đình cũng đã nhận ra vấn đề rồi. Người ta không phải không biết, mà là không muốn nói. Hắn quay sang Hương Hương cười khổ. Cô Lưu thấy đó, anh Diệp tích chữ như vàng, nghe nói cô cũng am hiểu ẩm thực. Thôi không hỏi anh ấy nữa, hỏi cô vậy. Giám đốc Tương cách khí rồi, với tôi nói thẳng nhé. Hương Hương cũng được Diệp Phàm hun đúc, cái miệng không kém. Người ta là ông chủ lớn, nếu có được thiện cảm biết đâu có ích sau này, nên cô tích cực thể hiện. Công bằng mà nói, thực sự không tệ. Món ăn ở đây có thể xếp hàng ở tỉnh thành. Nếu bảo tôi nói ra chỗ không được, với tôi bơ xương trong trứng gà, nói sai anh đừng trách. Món cá sốt chua ngọt này tương hơi nhiều áp vị, gà hấp không phải là sở trường nơi này, thịt hơi bở, ngon thì ngon nhưng làm cấp bậc món ăn thì kém đi. Thịt bò kho đun chưa đủ thời gian nhưng thế là rất tốt rồi. Khả năng tôi quen ăn vị ở quê nên thấy gia vị hơi đậm, đặc biệt là mì chính ăn nhận ra ngay. Hay hay. Tướng Cửu Đình bị người ta chê bai mà tựa như vô cùng vui vẻ, vỗ tay nói liền mấy tiếng hay, nhìn sang Diệp Phàm. Diệp Phàm cười. Cô ấy từ nhỏ thích ăn cơm nhà tôi, miệng kén lắm. Kỳ thực bây giờ mùi vị ở quán ăn đều na ná nhau, dựa vào chứng nhận đầu bếp phân chia đặc cấp, cấp 1, cấp 2, rồi làm các loại món ăn, nhưng càng như thế càng đồng hóa. Ai đi ăn nhiều đôi khi không còn nhận ra món của nhà nào với nhà nào, đều ăn gia vị. Ngược lại một số quán nhỏ chuyên về một hai món khiến người ta càng nhớ rõ. Lời Diệp Phàm làm cả bàn cười rộ lên, Hương Hương tạm coi như là khen ngợi. Khi bữa cơm sắp kết thúc, lại đưa thêm một đĩa nữa là lát thịt mỏng, mỡ nhiều mà thịt ít, khắc tinh của mỹ nữ. Thư ký Hà hơi cho mày là phản ứng chung của các cô gái khi thấy nó. Diệp Phàm nhìn một cái liền thất kinh. Làm sao ở đây có món này? Ồ, tôi còn tưởng anh không nhận ra chứ. Tương Kiều Đình cười có phần đắc ý, đột cuộc cũng khiến Diệp Phàm phải kinh ngạc rồi. Nghe vậy, Diệp Phàm gắp thử một miếng, chưa cần ăn, nhìn một cái tôi là hiểu ra. Món này của cha tôi đây mà, trừ khi đích thân ông ấy dạy, nếu không thì không thể học được. À, không thể nào, mới có vài ngày anh không học được. Lợi hại, món này tôi mua ở Đệ Nhất Oa về, sao anh nhìn là nhận ra? Tương Kiều Đình tán thưởng, chính là thịt đầu lợn mua từ huyện Ô Long. Rất đơn giản, thịt đầu lợn bình thường vừa ngấy vừa bở, mà cha tôi làm vừa dai mà trơn, da gần như trong suốt, màu sắc giống mật ong, bất kể bề ngoài hay mùi vị đều là thượng phẩm, người khác không thể đạt tới trình độ này. Diệp Phàm tự tin nói. Thư Ký Hà phản cảm với món này, nhưng Hương Hương biết đất đó thứ này không hề ngấy, nên nhiệt tình gắp một miếng mời. Thư Ký Hà không từ chối được cắn miếng nhỏ, ngạc nhiên hết sức. Ngon quá, đúng là đất dai lại không ngấy, thịt mỡ lại có thể làm tới mức này sao? Đương Cầu Đình mượn ngay lời này. Đó là bạch thiết nhục trong truyền thuyết đấy, có thể dùng thịt bình thường làm tới trình độ này mới là bếp trưởng chân chính. Không không, mọi người nhầm rồi, đây không phải bạch thiết nhục. Diệp Phàm phủ nhận ngay. Không phải sao? Trương Khải ngạc nhiên vô cùng. Mấy nhà ẩm thực đã ăn thử đều nói nó là bạch thiết nhục. Họ sai rồi, vì cách làm bạch thiết nhục không phải như thế. Tên đầy đủ của nó là tùng gương bạch thiết nhục. Cái tên có nguyên nhân của nó. Khi làm thì phết lên đầu lợn một lớp nhựa thông khô rồi xé ra, nhổ hết lông lợn còn sót lại. Nghe thì đơn giản, nhưng là kỹ thuật đặc thù. Khi thành phẩm còn lưu lại mùi gỗ thông thoang thoảng, đó mới là bạch thiết nhục. Tiên Cửu Đình đào mắt nhìn Trương Khải, ẩn tình trong đó không mấy người biết, ngay cả hai bọn nọ cũng vừa mới biết mà thôi. Thư Ký Hà lấy làm lạ. Nhựa thông không phải có độc à, ăn được sao? Nghe một cái biết ngay, ngực to não rỗng. Tốt, Diệp Phàm vui ngay, quay sang nhìn mỹ nhân cao hẳn phải tới 1m72-73. Thư Ký xinh đẹp gợi cảm, thế này người ta không nghĩ lung tung, không hâm mộ giám đốc sao được, cười giải thích. Hi hi, thuốc còn có 3 phần độc mà. Cá nóc có độc, nhưng là món ngon vô song trên đời. Bộ cạp có độc, sau khi thành món ăn cũng có tiếng. Khi thực những thứ ăn vào đều có ít nhiều độc tính. Như trứng mặn chúng ta thường ăn, bên trong có axit nitric, độc tính mạnh đấy. Ngay cả mì chính, muối, đường dùng quá lượng đều gây độc tính nhất định với cơ thể. Nên nhựa thông soda không đáng nói. Huống hồ nhựa thông còn có tác dụng của thuốc, giúp tỉnh táo tinh thần. Đó chính là chỗ đặc sắc của hiệu tương la gia. Loại thủ pháp này giờ không ai dám thử. Giỏi, quá giỏi rồi. Người cần trả lời không trả lời, mỹ nữ hỏi một cái là thao thao bất tuyệt. Anh nhớ lấy, Hưng Hưng thầm nhủ. Thư Ký Hà ồ một tiếng, nhìn Diệp Phàm đầy thán phục. Có điều Tương Cửu Đình nghe thấy tên La Gia lại ngạc nhiên thêm vài phần. Cái tên này hắn chỉ biết qua miệng những người lớn tuổi, làm bộ lơ đễnh nhắc tới. Anh dàn cũng biết hiệu tương La Gia? Câu hỏi này quá thừa với Diệp Phàm, y không chỉ đam mê nấu ăn mà tất cả những thứ liên quan tới ăn uống. Đương nhiên, trong thị trí có ghi mà, tổ tiên họ là ngự chủ đấy. Vì sao? Vậy là hoàng đế cũng ăn thịt đầu lợn, hi hi. Thư Ký Hà cười nhe hàm răng chỉnh tề, có điều tám phần coi như nói đùa. Bữa cơm này vừa ăn vừa nói, dần dần vào cao trào, không phải vì người mà vì một câu chuyện. Nói tới ăn cùng chuyện liên quan tới ăn uống, Diệp Phàm như thành người khác, dáng vẻ tài cao tám đấu, học vấn năm xe, bụng đầy thi cử. Ngự chủ này là họ La, thị trí ghi chép, tên không rõ đều gọi là ngự chủ La. Ghi chép sớm nhất là từ thời Minh Thần Tông vạn lịch, xuất hiện muộn hơn Điệu Phần, nhưng còn sớm hơn Cổ Lâu Dương Tạp 100 năm. Truyền thuyết ngự chủ La 8 tuổi học đâu ăn, 15 tiến cung, ở Hoàng Cung gần hết một đời, tới già cao lão hồi hương, quê nhà chính là phủ đại nguyên của chúng ta. Làm ngự chủ cả đời, gia cảnh cũng khá. Nhưng vị đại chủ này có một chuyện buồn. Là chuyện gì? Hương Hương thấy Thư Ký Hà ngẫm nghĩ, lanh chanh nói ngay. Em biết, ông ấy không có con trai. Suy đoán này cũng có lý. Mọi người đều gật gù. Giản Phàm nắm lấy tay Hương Hương, 10 ngón tay đan vào nhau, nhìn cô ôn nhu như kể cho Hương Hương nghe. Không đúng rồi. Ông ấy có con trai, còn có vài đứa. Chính vì con cái mà lo buồn. Đời mình cầm y ngọc thực, nhưng đời sau khó nói. Ai cũng bảo giàu không quá ba đời, qua ba đời vương ngầu cũng thành ăn mày. Người xưa chú trọng có cả núi vàng không bằng có một nghề trong tay. Nếu ông ta nghiền ngẫm mấy năm, tổng hợp kinh nghiệm cả đời, làm ra nước tương để ướp thịt, nổi tiếng nhất là Tùng Hương Bạch Thiết Nhục. Ông ta dùng thứ nguyên liệu tầm thường nhất có thể thấy khắp nơi làm thành mỹ vị ai cũng tán thưởng. Nghe nói năm xưa có nổi danh ngang với điệu phần giấm chín của tỉnh ta, kỹ nghệ đó truyền 13 đời, hơn 400 năm. Hương Hương hơi xấu hổ, khẽ nhéo lòng bàn tay Diệp Phàm một cái, rụt tay lại. Nếu đã là ngự chủ, vì sao lại không dạy con mình ngự thiện mà lại làm món khác? Thư Ký Hà nhanh miệng hỏi, hỏi xong còn lén đưa mắt nhìn ông chủ của mình. Thấy Tương Cửu Đình chăm chú lắng nghe liền yên tâm. Không ngờ Diệp Phàm trông như học sinh chưa hiểu chuyện đời, khi nói chuyện này lại mang khẩu khí từng trải tang thương mê người như vậy. Diệp Phàm rất sẵn lòng trả lời mỹ nữ. Hỏi hay lắm, nguyên nhân là do hạn chế nguyên liệu. Ở hoàng cung dù là thứ hiếm có như bào ngư vây cá, tay gấu tổ yến đều không khác gì củ cải. Ngự chủ phải ở hoàng cung mới có đất dụng võ, còn hồi hương thì không được rồi. Gia cảnh tốt đến mấy cũng làm sao so được với hoàng đế, muốn trà đạp cây gì cũng được. Nên đây là chuyện bất đắc dĩ, cũng là chỗ thông minh của ông ấy. Nếu dạy con cháu ngự thiện, chẳng may không vào được hoàng cung chẳng phải hỏng sao? Chính nhờ thứ nguyên liệu thường thấy nên món ăn này mới duy trì được mấy trăm năm. Tương Cửu Đình như có cảm ngộ gì đó, trầm tư gật gù. Trương Khải liền nắm bắt chủ đề. Vì sao lại tuyệt tích? Kịch vui quá dài thành bi kịch. Diệp Phàm khát nước, uống một ngụm, không ngờ là rượu trắng, vẫn uống cạn luôn chả khác gì uống nước, chép miệng nói. Phần sau câu chuyện không được như ý rồi. La Gia truyền tới đời thứ 13 là La Thủ Trương thì đã giải phóng. Khi đó hai nhà nổi tiếng nhất đại nguyên là Cổ Lâu Dương Tạp và La Gia. Phát triển bao nhiêu năm, sản phẩm hiệu thương không chỉ có thịt đầu lợn, còn có gà, vịt, tận mười mấy món đều khá đặc sắc. Trước giải phóng, địa chủ Hào Cường, quân phiệt địa phương đều là khách quen của La Gia. La Gia giữ bổn phận người làm ăn, mua bán công bằng, vừa không ỷ có tiền ức hiếp người lương thiện, cũng không kết thân quyền quý, làm ăn mà chẳng bố thí, khinh lợi nhuận, ở phụ đại nguyên mấy trăm năm, thanh danh đời sau tốt hơn đời trước. Nhưng giải phóng rồi, tưởng ngày tháng tốt đẹp tới, lại gặp phải đại họa. Phàm là loại hiệu lâu năm như thế, chỉ truyền nam không truyền nữ, chỉ truyền trường không truyền thứ, tư tưởng phong kiến nghiêm trọng. Khi công tư hợp doanh, La Gia cố chấp không chịu giao bí phương La Gia Đa, nhưng vì thanh danh La Gia quá tốt, miễn cưỡng thoát một nạn. Bắt đầu cách mạng văn hóa, nợ cũ nợ mới bị lục đa tính. Trước giải phóng, khách cửa La Gia loại người gì cũng có, địa chủ, quân phiệt, thổ phỉ, lưu manh đủ hết. Chính vì vậy mà bị liệt vào thành phần bị đả kích. Trước đó lại có tiền án không hợp tác, La Thủ Cương bị chụp vài cái mũ, nhà bị xét, hiệu bị đập, một cửa hiệu mấy trăm năm chỉ trong một đêm đã tan tành. Dù là chuyện xưa cũ như trong lịch sử, qua lời kể truyền cảm của Diệp Phàm, ai nấy nghe vẫn bùi ngùi, cả nhã phòng im ắng, chỉ có một giọng nói duy nhất. La Thủ Cương khi đó e là mang quyết tâm làm ngọc nát hơn ngói lành, đó là khí tiết của người xưa, là tên hiệu đã bị đập, không còn mặt mũi nào gặp tiền nhân. Hai vợ chồng Hoa Thị Sương và Ngũ Thương cuối cùng uống hết, thì khi chết không nhận tội, vì họ thấy nhà mình làm ăn mấy trăm năm, đường đường chính chính, làm người mấy chục năm, thanh danh thanh bạch. Từ đó bí phương thần kỳ của ngự chủ La thất truyền. Diệp Phàm càng kể giọng càng trầm, câu chuyện này nghe cha kể lại khi nấu ăn trong bếp, với tuổi của y còn chưa lý giải hết ý nghĩa ẩn chứa trong đó, nhưng y cảm thụ được kiên trinh và tiết tháo trong phẩm cách con người, hún đúc lên tự hào nghề nghiệp của Diệp Phàm. Bởi vậy lần trước bị Tương Cửu Đình chê bai đau xanh củ cải là thứ tâm thường mới phản ứng mạnh mẽ. Về sau thì sao? La Gia có hậu nhân không? Hương Hương giọng hơi nghẹn nghẹn vì đa giàu đa cảm nên mới trước kia bị Diệp Phàm dùng lời ngon tiếng ngọt dụ. Đào hoa chưa kịp nở đã bị người ta hái mất. Không còn nữa, con trai trưởng của ông ta bị liên lụy, chết trong nông trường cải tạo. Con dâu bị cạo đầu diễu phố, không chịu được sỉ nhục, úm đứa con 3 tuổi nhảy lầu tự tử, hai mẹ con ngã máu thịt be bét. Con trai út năm đó chưa trưởng thành, một đêm nghe nói người thân đều chết không nhắm mắt liền phát điên. Nhân mạch cuối cùng của La Gia đã đứt, 40 năm rồi chưa từng nghe nói hậu nhân La Gia xuất hiện. Đáng tiếc, một món ăn, một gia tộc truyền thừa bao đời, không bị hủy diệt qua bao thời đại đổi thay, không bị hủy trong chiến tranh, ôn dịch, phỉ loạn, lại bị diệt trong tay người mình ở thời bình. Tiếc thay. Sao anh lại biết chuyện này? Thư Ký Hà hai tay ôm ngực xúc động hỏi. Cha tôi nghe kể từ hỏa kế của La Gia năm xưa thoát được kể lại, những bí phương mười mấy đời không ai biết nữa. Cha tôi luôn muốn tái hiện lại tuyệt nghệ đó. Đáng tiếc cổ nhân truyền kỳ vô cùng, thêm vào năng lực tài lực có hạn, căn bản không thể được như ý nguyện. tốn 20 năm công phu chỉ được 8 phần thôi. So với Bạch Thiết Nhục chân chính, so với trình độ của Ngự Chu La còn cả khoảng cách phải ngước nhìn. Kỳ thực ở tầng cấp này, mỹ thực và di sản văn hóa, văn vật cổ đều giống nhau, không thể tái sinh nữa. Hậu nhân chúng ta chỉ có thể cố gắng tiếp cận, không đạt được tới tầm cao của tiền nhân. Nói tới đó, Diêu Phàm đặt đầm chén xuống bàn, khiến mọi người đang chìm đắm trong câu chuyện truyền kỳ giật bắn mình, như ở công đường chợt nghe tiếng gõ đường mộc. Một câu chuyện mà như đi qua mấy thế kỷ, ai nấy đều bị sảng, đáng tiếc chỉ có thể thở dài mà thôi, thành khúc mắng trong lòng, không biết một món ăn lại kéo theo cả câu chuyện quá khứ bi thảm đến thế. Đời người có khí tiết như thế, thật đáng nể. Trương Khải cầm chén rượu lên uống cạn. Cha cậu cũng thật đáng nể. Tương Cửu Đình nhìn Diệp Phàm xúc động đập chén rượu cảm thụ được sự tiếc nuối của y, rót rượu khuyên. Nào, cạn một chén, tôi uống trước, phạt Diệp Phàm ba chén, lại kể một câu chuyện làm ai cũng thương tâm. Được, tôi nhận phạt. Đừng nói vì La Gia uống ba chén, nếu có thể gặp được hậu nhân La Gia, dù tôi chạy củi gánh nước cho họ cũng cam tâm tình nguyện. Nói tới mỹ thực, nói tới người mà bình sinh mình say mê nhất, Diệp Phàm sinh hào khí, cầm cốc nước rót rượu uống cạn. Tương Cửu Đình dùng chén nhỏ, còn Diệp Phàm là cốc uống nước. Rượu phần lâu năm 60 độ, uống tùy đã thật, bốc chậm nhưng cực mạnh. Một bình rượu tới quá nửa là do Diệp Phàm uống. Uống tới mức đó mà chẳng có chút phản ứng nào là người ta tặc lưỡi không thôi. Vốn là bữa cơm vui vẻ, bị một câu chuyện làm cho có chút nặng nề. Đĩ thịt đầu lợn được mọi người thong thả trêu nhau ăn hết. Cảm giác tăng thêm vài phần, như không chỉ đang ăn một món ăn mà còn nếm trải cả một lịch sử tang thương, thần thành khó diễn tả. Thêm một lúc, Thư Ký Hà thì tầm bên tai Hương Ngương cái gì đó. Sau đó hai cô gái cáo lỗi, nói là làm chút việc rồi đi, vẻ mặt thần bí. Diệp Phàm không tiện hỏi, đoán chừng có hỏi người ta cũng không nói. Giám đốc Tương, anh cứ đánh mắt mãi như thế không tốt đâu. Người biết thì nghĩ là anh có điều muốn nói, không biết lại tưởng anh mắt qua mày lại với bạn gái tôi. Nói đi, người đi rồi, trước tiên cảm ơn rượu phần của anh, 20 năm rồi phải không? Diệp Phàm biết ý lên tiếng trước, dù sao hôm nay người ta tỏ ra đồ thành ý rồi. Còn người Tương Cửu Đình không quá tệ như ấn tượng ban đầu. Ha ha ha, biết là không qua được mắt anh Diệp mà, chúng ta người ngay nói thật, bàn một bộ làm ăn nhé. Tương Cửu Đình thoải mái gạt chén đĩa trước mặt sang bên nói thẳng. Tôi một là không vốn, hai không có nguồn lực, chúng ta có cái gì để bàn đâu. Anh nhìn chúng cái cửa hiệu Diệp gia, chuyện đó thì tôi không quyết được. Nhìn tình thế hôm nay, anh hẳn đã biết thái độ của cha tôi rồi nên mới tìm tới tôi phải không? Diệp Phàm suy đoán, trong số những người theo đuổi tài nghệ Diệp gia thì có thể nói tên này ra nhất. Tương Cửu Đình gật đầu thừa nhận. Anh đoán không sai, tôi bắt óc suy nghĩ mời cha anh tới nhà hàng chúng tôi, hoặc không từ thủ đoạn chiếm được bí phương của Diệp gia, để ẩm thực của Cửu Đình, nhất là món canh hầm, nâng lên một đẳng cấp khác. Nhưng qua bữa cơm hôm nay, tôi đổi ý, muốn nhờ anh Phàm giúp. Muốn cách chế biến Bạch Thiết Nhục sao? Diệp Phàm chép miệng. Đúng, tôi muốn bỏ tiền mua. Tôi tính toán rồi, quán ăn Diệp gia mặc dù buôn bán hưng thịnh, nhưng ở huyện thành lợi nhuận không cao, một năm thu được chục vạn là cao rồi. Bằng vào công nghệ chế tác Bạch Thiết Nhục, tôi trả 5 vạn thế nào? Tương Cửu Đình giơ 5 ngón tay lên. Diệp Phàm cười từ chối. Đây không phải Bạch Thiết Nhục mà là thứ mô phỏng. Kỹ thuật này không phải là nhà tôi che giấu bên ngoài, mà cha tôi xấu hổ không mang ra. Giúp việc từng làm trong quán, gần như có thể làm 7-8 phần. Nói chăng ra nó không đáng tiền, đừng nói 5 vạn, tới 5 nghìn cũng không đáng. Tôi nói cho anh biết một bí mật, đó là món ăn Diệp gia không có bí phương, chỉ cần anh đủ kiên nhẫn tới quán làm việc, chịu khó học hỏi, 2 năm sau anh sẽ biết hết. Không thể nào. Tương Cửu Đình hiển nhiên là không tin. Chính tôi đã 2 lần tới đệ nhất oa ăn rồi, cao hơn ở tỉnh thành một bậc. Ha ha ha. Diệp Phàm nói tới chuyện này không khỏi tự hào. Anh nói đúng đấy, đó là chỗ cho tôi hơn người. Ông ấy không ngừng nỗ lực cải tiến, theo đuổi thập toàn thập mỹ, không cho phép có chút qua loa nào. Học sinh đệ tử của cha tôi ra ngoài lập môn hộ không ít, nhưng không ai bằng cha tôi được. Năm nào cha tôi cũng nghĩ ra cách làm mới. Đáng nể, đáng nể. Tương Cửu Đình chắp tay, nói thế thì hắn tin hơn. Anh càng nói thế, tôi càng muốn cách làm Bạch Thiết Nhục. Vì nhân phẩm Diệp gia, dù giả cũng đáng 5 vạn. Anh Diệp, không chỉ ít tiền chứ? Nếu không ra giá đi, tôi là người làm ăn, biết mình biết người, anh đang đợi việc, cần tiền. Đúng, không phải là không bán cho anh, mà tôi sợ anh hối hận, bán cho anh sợ là làm hại anh. Diệp Phàm lắc đầu, rót rượu cho Tương Cửu Đình, lại rót cho mình. Người ta kính mình một thước, ta kính người một trường, đó là cách đối nhân xử thế của y. Tương Cửu Đình bán tín bán nghi, nghi nhiều hơn, cho rằng Diệp Phàm muốn từ chối hoặc nâng giá thôi. Thế sao, trong chuyện này có gì bất thường? Diệp Phàm nghiêm túc nói. Tôi có mấy đắn đo. Thứ nhất, nếu không phải Bạch Thiết Nhục, anh phải hiểu rõ, Bạch Thiết Nhục chân chính anh bỏ 50 vạn cũng không mua được. Thứ hai, cách chế tác rất đườm đà, anh muốn dùng nó để phát tài là khả năng rất thấp. Thứ ba, cách ngâm tẩm có tiêu sót, truyền thuyết tương la ra ngâm mười mấy năm không biến vị, nhưng loại này không được, ngâm 3 lần là vị thay đổi, càng ngày càng kém, tốn thời gian và nguyên liệu. Những lời của Diệp Phàm nói nghe không giống nói dối lắm, cứ tạm đặt giả thiết những lời đó là thật thì trong này có nguy hiểm nhất định. Tương Cửu Đình trầm ngâm chốc lát, vẫn rất chân thành nói. Diệp Phàm, cảm ơn cậu đã nói thẳng. Vậy đi, cho dù nó có 1000 vạn thiếu sót, dù nó không đáng bổ xu, tôi vẫn bỏ ra 5 vạn để mua. Yên tâm, có vấn đề tôi cũng không tính sổ, coi như là một vụ đầu tư hỏng đi. Ngoài ra tôi muốn kèm một điều kiện nhỏ. Đừng đừng, giám đốc Tương, anh chưa đặt bẫy trói tôi như chồn hoang, tôi khóc không kịp. Chúng ta chuyện nào ra chuyện nấy đi. Anh muốn có cách chế biến thứ bán thành phẩm này, tôi nói cho anh, không cần vài chuyện phức tạp, nói không đáng tiền. Nếu anh tới quán nhà tôi ăn, tôi chém anh vài trăm đồng không hổ thẹn gì, nhưng mà lấy của anh 5 vạn thì tôi không dám. Diệp Phàm rối rít xua tay, như trẻ con không dám cầm số tiền lớn. Cậu phải nghe điều kiện của tôi đã chứ, đợi chút nhé. Tương Cửu Đình lấy điện thoại ra gọi. Lát sau, giám đốc Trương bê một cái vali kim loại dài đi vào, dọn dẹp bàn, đặt vali trước mặt Diệp Phàm. Hộp vừa mở ra, Diệp Phàm vừa nhìn một cái tức thì đứng bật dậy, không kìm được yêu thích. Dao là những con dao sáng loáng. Dao hoa quả 7 tấc, dao xẻ thịt 12 tấc, dao chặt xương sống dày, dao phay thái mỏng, trên dưới tận 3 tầng, đếm sơ qua tới 4 mấy con dao đủ loại. Diệp Phàm cầm lấy một con dao phay hơi nhẹ, nhẹ hơn quả la hoa nhiều, nhưng chế tác kỳ công, thân dao có thể dùng làm kính. Nữ nhân thích đẹp, còn đầu bếp thì thích dao. Những con dao này trong mắt Diệp Phàm không khác gì những món trang sức đính kim cương, tức thì làm y đỏ mắt lên. Ha ha ha, hồng phấn tặng gia nhân, bảo kiếm tặng anh hùng, còn dao phay thì tặng đầu bếp. Diệp Phàm thích chứ, tặng cậu đấy. Tương Cửu Đình nhìn một cái cao hứng ngay, biết mình gãi đúng chỗ ngứa rồi. Không phải hắn nghĩ ra, mà là thư ký Hà tìm hiểu từ Hương Hương, cho nên mới có thể ra sát chiêu này. Cái này, giám đốc Tương, tôi sao dám nhận? Diệp Phàm liếm môi khô khốc, lần đầu tiên phải đấu tranh tư tưởng vất vả. Món quà này lớn quá, y không dám nhận. Ở điểm này cha mẹ y giáo dục rất thành công, nhưng đều là con dao tốt. Từ bé y luôn mơ ước có được một bộ dao như thế này. Nếu không nhận chẳng biết bao giờ mình mới mua nổi, e là cả đời khó chạm vào. Diệp Phàm, tôi chưa nói hết mà. Tặng cậu dao không phải để chơi, mà tôi mời cậu ở đây vài ngày. Chúng ta giao hẹn là 1 tuần, mỗi ngày làm 1 bữa cơm, 7 món canh, nhưng không được lặp lại. Cậu làm được không? Tương Cửu Đình khích tướng. Vậy tôi phải làm cơm cho ai ăn đây? Diệp Phàm thấy điều kiện này có thể chấp nhận. Đối phương hẳn muốn mình làm cơm cho lãnh đạo gì đó. Đừng hiểu lầm, là tôi nói chưa rõ. Cho cậu một cơ hội thể hiện tình cảm, cậu làm cơm cho cô Lưu Hương Thuần, còn tôi và giám đốc Trương chỉ ăn ké. Ha ha ha, đây là chút lòng riêng của tôi. Nói thật, tôi còn muốn mời cha mẹ tôi đến, để họ được thử hương vị thôn quê, cũng để làm tròn chữ hiếu của tôi. Cậu yên tâm, chúng tôi chuẩn bị cho cậu gian bếp riêng, không sợ lộ bí mật. Cần gì nói cho giám đốc Trương. Sao, cho tôi toàn nguyện một lần chứ? Tương Cửu Đình uyển chuyển đưa ra một lời mời thịnh tình, cười như gió xuân, mắt như hoa đào, thêm vào lý do đường đường chính chính khó từ chối. Được. Diệp Phàm sảng khoái gật đầu. Nhưng làm không ngon đừng trách tôi. Tương Cửu Đình hào sảng phất tay. Sao có thể, giám đốc Trương. Trương Khải cười đặt hai cái thẻ chuẩn bị sẵn trước mặt Diệp Phàm. Anh Diệp, đây là thẻ VIP của khách sạn chúng tôi, hoan nghênh bất kỳ lúc nào. Còn một thẻ là tiền chuyển nhượng, mã số là sau số sau thẻ, xin anh nhận lấy. Nhìn rau, nhìn thẻ, trong túi thì đúng là túng thiếu. Diệp Phàm đồng ý. Được, tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Anh nhất định muốn, tôi thu tiền đã. Nhưng nói trước, các anh thử đã. Dù sao tôi ở đây một tuần, không hài lòng, có thể lấy tiền về. Tôi cần tiền nhưng số tiền này nhận có chút ngại ngùng. Yên cái tâm đi, có lời này là tôi phục rồi. Tôi bỏ tiền ra kết giao được người bạn như thế là rất đáng. Nào, đi thôi, tôi làm lỡ không ít thời gian của cậu rồi. Ha ha ha, đừng để cô Lưu trách tôi. Chủ đề ái muội luôn dễ dàng khiến nam nhân thân thiết hơn, cả ba cùng cười. Khi Diệp Phàm về tới phòng 1011 thì Hương Hương đã đợi lâu rồi. Thị xách cả một cái vali lớn về, liễu lưỡi nhảy từ trên giường xuống, điệu bộ như con chó nhỏ chạy vòng quanh Diệp Phàm. "Oa, anh bán thân kiếm được nhiều tiền thế à?" "Hừ, đồ tham tiền." Diệp Phàm trừng mắt ném vali lên giường. Hương Hương nắng vội mở vali ra, nhìn một cái đầu đi thất vọng. "Giám đốc Tương thật hẹp hòi, tốn công mời anh từ xa tới lại tặng vài cái dao thôi à?" "Không chỉ dao, còn có cái này." Diệp Phàm móc túi ném ra hai cái thẻ rồi kể đầu đuôi. Hương Hương nghe thấy tiền và thẻ miễn phí, nhanh như cắt lấy luôn. "Tịch Thu, số tiền này do em chi phối, dù sao chúng ta cũng có chỗ ăn ở miễn phí rồi." "Khoan, nghe anh nói đã, số tiền này anh nhận có chút không yên tâm." Diệp Phàm ngăn lại, lòng y còn có nghi vấn. "Phương pháp đó không đáng tiền, chi phí cao, tốn thời gian công sức, anh còn chưa đó họ lấy làm gì." Hương Hương thì chẳng bận tâm. "Anh quản nhiều thế làm gì? Anh ta muốn mua nhà, có phải anh lừa họ đâu. Yên tâm đi, đám người đó thừa tiền đốt. Một món đồ trang trí trong khách sạn cũng vài vạn, với chúng ta là to chứ với họ chẳng là gì đâu." "Vậy cất trước đi, nếu họ không hài lòng thì trả lại. Anh gọi điện cho mẹ anh đã." Diệp Phàm vừa hưng phấn lại có chút chột dạ. Xẻo dăm 300 thì mừng thầm, kiếm dăm 3 vạn thì không ngủ được. Lớn thế này mà lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền như thế. "Đừng gọi." Hương Hương lao tới giữ tay Diệp Phàm, cắn môi ái muội nói. "Em vừa gọi rồi, xin phép cho anh rồi. Nói với mẹ anh là để anh ở đây vài ngày làm cơm cho em." "Hà hà, cũng được. Mẹ anh gọi tra khảo chuyện thi cử. Này, em nói đi, bọn họ thì tầm vào tay em cái gì? Có phải muốn anh làm ở đây vài ngày, thủ tay nghề, sau đó đưa ra lời mời anh ở lại làm việc?" Hiện giờ Diệp Phàm chỉ có thể nghĩ ra khả năng này. Nếu dựa vào tay nghề kiếm tiền, làm việc ở khách sạn 4 sao hiển nhiên là hơn quán nhỏ, có khi thu nhập một mình bằng cả cái quán. "Đúng thế, nếu anh thực sự tới đây làm, lương tháng sẽ không thấp hơn em. Nghe nói bếp trưởng ở đây một tháng kiếm 6-7 nghìn đấy. Nếu thế hai chúng ta chỉ cần 5 năm là mua được nhà rồi." Hương Hương không khỏi mơ ước. "Nghe cũng không tệ, vậy thì thử xem." Diệp Phàm hơi hợt đáp. Cô nằm quả nữ trong phòng, lại có rượu vào bụng, lòng sớm ngứa ngáy rồi, tay lặng lặng vén chiếc váy trắng tinh của nàng, thuận theo chân ngọc mò lên trên. "Làm gì vậy, đáng ghét." Hương Hương kéo tay Diệp Phàm ra. Đáng tiếc kháng cự của cô không ích gì, con lòng đã quá tỏ đường đi lối về. Thân thể Hương Hương có bao chỗ mẫn cảm, Diệp Phàm đều biết, biết mấy năm rồi. Chẳng mấy chốc, Diệp Phàm đã khiến Hương Hương không ngừng thở hổn hển, người uốn éo trên giường như rắn. Hiển nhiên đã rơi vào trạng thái mơ màng. Diệp Phàm cười gian. "Ban ngày anh phục vụ em, buổi tối em phục vụ anh, không thể để anh làm cơm miễn phí được. Ha ha ha." "Đi tắm đã, hôi chết." Hương Hương hai chân khép chặt, mắt lim dim kháng cự lần cuối. "Vậy thì cùng đi." Diệp Phàm bế dốc thân hình nhỏ nhắn của Hương Hương lên, đi vào phòng tắm. Trong tiếng nước chảy đào đào, tiếng cười đùa, tiếng hét, không lâu sau truyền thành tiếng rên rỉ tràn ngập căn phòng. Xem ra vụ làm ăn phục vụ lẫn nhau đã đạt thành rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.